Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Cổ Sơ Tình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới những này tiểu quỷ lại không có đem tin tức của nàng truyền đi. Đợi hỏi rõ ràng đám kia ngoại lai tiểu quỷ rơi góc mà về sau, ném đi một thanh nước trầm hương bồi thường lời nói tiểu quỷ, liền ra khỏi nhà cầu. Cổ Sơ Tình mắt nhìn hành lang ngoài cửa sổ bóng đêm, môi lạnh nhấp, dẫn theo thùng dụng cụ liền trực tiếp trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, bên nàng đầu nhìn ngủ được như cái như bé heo Bạch Châu Châu. Con ngươi hiện cười, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đẩy ra dựa vào ban công cửa. Nàng đứng tại ban công một bên, ngẩng đầu hướng túc bên ngoài camera liếc nhìn, hé miệng cười một tiếng. Mắt cá chân trên sàn nhà nhẹ nhàng mượn lực, đột ngột nhảy vọt, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại dưới bóng Demonster thành tây đuôi nát lâu. Nơi này tại Phú Tân còn rất nổi danh. 2 năm trước, chính phủ thành phố quy hoạch, muốn đem nơi này chế tạo thành dựa vào núi, ở cạnh sông đặc sắc cư xá. Nhưng về sau kia nhà đầu tư lâm vào cái nào đó vụ án bên trong. Cái này xây đến một nửa lâu liền bị ép đình công. Gần nhất ngược lại là nghe nói, giống như có nơi khác thương nhân, nghĩ tiếp nhận cái này đuôi nát lâu. Thành tây chỗ này hoang phế được một khoảng thời gian rồi, ít có người chạy tới nơi này. Dần dà, liền thành du hồn tiểu quỷ an gia chi địa. Cổ Sơ Tình ra trường học, đón xe taxi, liền trực tiếp tới thành tây. Biết có bầy quỷ đang tìm nàng, nàng làm gì cũng muốn tới nhìn một cái không phải. Nàng làm việc từ trước đến nay lưu loát. Hôm nay sự tình, hôm nay, trừ phi là không có cách nào, bằng không, sẽ rất ít đem sự tình đẩy về sau. Thành tây bờ sông, bốn phía đen kịt một màu. Bên đường liền ngọn chiếu sáng đèn đường đều không có. Xe taxi sư phó đem xe mở đến thành tây bên ngoài tuyến đường chính bên trên, liền không nguyện ý tiếp tục hướng phía trước mở. Một là phía trước không có đèn, đường còn nát. Hai là, thành tây gần nhất giống như đang nháo quỷ. Mấy ngày nay, nơi này truyền đi có thể tà dị. Lái xe nhóm trong có mấy cái sư phó đều nói, ban đêm lái xe đi ngang qua thành tây mảnh này, gặp được quỷ đả tường. Người ngược lại là không có việc gì, nhưng xe lại ra lái đi, luôn luôn mở không ra khỏi thành tây. Thành tây nơi này không lớn, lái xe 20 phút liền có thể vòng quanh chạy một vòng. Có thể lệch có đồng liêu ở đây mở hơn một giờ, đều còn tại nguyên địa đảo quanh. Ngay từ đầu, có người còn tưởng rằng là chính mình tinh thần không tập trung hoặc là nhớ lầm lộ tuyến. Có thể một cái, hai cái, ba người sư phụ đều xuất hiện loại tình huống này sau, đoàn người liền không nhịn được lưng phát lạnh. Đều là tại Phú Tân dựa vào xe thể thao kiếm cơm. Phú Tân đường xá ai còn chưa quen thuộc. Việc này, không bình thường. Lái xe sư phó đem xe đỗ ven đường, nhìn xem trả tiền, liền nhấc dương nhỏ xuống xe thiếu nữ. Ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn chủ trừ một chút, vẫn là không nhịn được ra tiếng. Tiểu cô nương, thành tây ban đêm không an toàn. Có việc, tới ban ngày xử lý đi. Cổ Sơ Tình trạng là kinh ngạc. Không an toàn, bên này ra chuyện gì sao? Lái xe sư phó đè thấp âm thanh lượng, nhỏ giọng nói, mấy ngày nay, chỗ này tà dị, ta có mấy cái đồng sự, ở đây gặp được quỷ đả tường. Cổ Sơ Tình cười tủm tỉm nói, quỷ đả tường, không có việc gì, gặp gỡ ta, nó làm cái gì tường, ta đẩy cái gì tường. Lái xe sư phó, ta nói chính là thật, không cùng ngươi nói đùa. Cổ Sơ Tình cười ha ha, ta vậy không có nói đùa, cảm ơn sư phó nhắc nhở, dứt lời. Dẫn theo thùng dụng cụ liền hướng kia đuôi nát lâu đi đi. Lái xe sư phó nhìn xem đi được cực kỳ thoải mái nữ tử, lắc đầu thở dài, người tuổi trẻ bây giờ, chính là không nghe khuyên bảo. Cái này muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tính toán, dù sao ban đêm vậy không có gì khách hàng. Hắn tại bờ sông đầu tiên chờ chút đã, nhìn tiểu cô nương kia có thể ra không? Không thể đi ra, hắn liền gọi điện thoại báo cảnh. Đồ vật bên trong, tựa hồ vậy cùng người một dạng, sợ cảnh sát. Lần trước hắn có cái đồng sự, cũng là bị vây ở bên trong ra không được, không có cách nào, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đi vào, liền không hiểu thấu đem hắn mang ra ngoài. Bầu trời đêm lãnh tịch, đầy sao thất sắc, thiên địa phảng phất mực đậm bôi lên, đen được không gặp một chút ánh sáng. Cổ Sơ Tình khóe miệng lãnh dương, nhìn không chớp mắt, từng bước một đi lên phía trước. Gió mát chậm chậm quét, một đoàn sông sương mù bị gió thổi lên bờ, vượt qua tầng tầng chướng ngại, trôi hướng nát bét đuôi lâu. Bốn phía không khí bỗng nhiên hạ xuống. Trong chớp mắt, một đạo hơi mỏng hơi nước vách tường liền ngăn tại Cổ Sơ Tình phía trước. Cổ Sơ Tình giễu cợt, thật đúng là quỷ đả tường. Cười xong, bàn tay nàng duỗi ra, đưa ngón trỏ ra nhìn như tùy ý mà tại hơi nước trên tường chọc chọc. Hơi nước thường như bình tĩnh giữa hồ nổi lên gợn sóng. Từng lớp nhìn không thấy lực lượng. Từ tay nàng chỉ chỗ điểm chỗ. Ra bên ngoài khoách tán. Cổ Sơ Tình híp mắt cẩn thận quan sát. Một lát sau, tinh mâu hiện sáng. Bước chân đi phía trái bước ra ba bước. Sau đó không trở ngại chút nào. Xuyên qua hơi nước tường. Liền lại thẳng tắp hướng mục tiêu xuất phát. Vừa tiến lên tầm 10 bước. Trước mắt lại một đường hơi nước vách tường dâng lên. Cổ Sơ Tình nhẹ nhắm mắt màn. Phảng phất không có trông thấy. Dẫm lên hơi có vẻ thần bí bước chân. Lại một lần xuyên tường mà qua. Ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách. Từng đạo vách tường sừng sững mà lên. Một lần lại một lần ngăn tại Cổ Sơ Tình trước mắt. Nhưng mà, mặc kệ nó xây lên nhiều ít, đều không có cách nào ngăn cản Cổ Sơ Tình tiến lên bộ pháp. Của nàng âm dương mắt cũng không phải bài trí. Có thể trực quan nguồn gốc. Bất quá chỉ là mấy đạo quỷ lực xây lên tường. Há có thể nại hà được nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Chiếm lấy đuôi nát lâu chúng tiểu quỷ. Nhìn xem càng ngày càng tiếp cận bọn họ nữ tử. Quỷ nhãn đều mang theo bất an. Lão đại, tới cứng rắn bột phấn. Chúng ta làm sao bây giờ? Một tiểu quỷ giật xuống đầu. Hướng hướng không trung ném đi. Sau đó đủ thẳng con mắt hướng đuôi nát lâu bên ngoài xem đi xem lại. Một lát sau, quỷ đầu tại không trung dạo qua một vòng. Bay trở về quỷ thân. Lo lắng đối bên cạnh một quỷ khí nặng hơn quỷ đạo. Kia bị gọi lão đại quỷ. Một mặt hung thần ác sát. Nhìn qua cực không dễ chọc. Sợ cái gì sợ? Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nàng. Các huynh đệ chuẩn bị một chút. Hôm nay mặc kệ tới là ai. Đều muốn dọa đến mẹ của nàng cũng không nhận ra. Lão đại, ngươi xác định chúng ta có thể hù đến nàng. Một đồ hèn nhát rụt cổ một cái. Sợ sợ nói, mỹ nữ kia tựa như là người trong nghề. Ta xem chúng ta vẫn là đi đi. Tiền đồ, người trong nghề thì thế nào? Chúng ta thế nhưng là an phận thủ kỷ tốt quỷ. Lại không có hại qua người. Nhiều nhất chính là nhàm chán dọa một chút người chơi. Sợ nàng làm gì? Quỷ lão đại trừng mắt quỷ nhãn. Khinh bỉ liếc mắt đồ hèn nhát. Sau đó quay đầu. Nhìn về phía mới cái kia ném đầu quỷ. A Phong, đem ngươi đầu cho ta một chút. Cho, lão đại. A Phong một thanh xoay dưới đầu của mình. Đưa cho quỷ lão đại. Lão đại, ngươi muốn ta đầu làm cái gì? Đương nhiên là dọa nữ nhân kia. Quỷ lão đại cầm A Phong đầu tung tung. Lập tức thô chân duỗi ra. Giống đá banh giống như. Đem A Phong đầu đá ra ngoài. Đầu ở giữa không trung vạch ra một chỗ ngoặt cong độ cong. Một tiếng kêu sợ hãi âm thanh đột nhiên vang lên. A. Lão đại, ngươi lại đá đầu ta. A Phong bị đá được choáng đầu hoa mắt. Quỷ nhãn trực phiên bạch nhân. Quỷ lão đại đối đầu kia đường lớn. Ai bảo ngươi đầu dùng tốt nhất. Đừng làm rộn, ngươi nếu có thể đem nữ nhân kia dọa lùi. Quay đầu, ta đi cấp đạo trưởng nói. Để hắn nhớ ngươi một công. Cổ Sơ Tình đi tới. Đã nghe giữa không trung. Một đạo u oán tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Nàng đầu hơi ngang, ngước mắt hướng không trung ngắm đi. Vừa nhìn sang. Liền gặp tối đen như mực đen đồ vật, vạch phá bầu trời đêm, đã tập cận nàng thân. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày nhăn lại, nhấc chân phát lực, chợt hướng kia viên màu đen thăm dò một cước, đem vật kia thăm dò đến nỗi ngay cả lăn vài vòng. Cuối cùng đụng phải ven đường trên tảng đá lớn. Ngoặc kép, a, não chấn động, a Phong đầu mê muội, hai mắt bốc lên vòng vòng, nói chuyện đều nói không lưu loát. Cổ Sơ Tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than, quỷ sẽ còn não chấn động sao? Đá một cước, Cổ Sơ Tình vậy phát giác được. Cái này tập kích đồ đạc của nàng là cái gì đồ chơi? Cổ Sơ Tình trừng mắt nhìn. Bước nhanh đến phía trước. Đi đến quỷ đầu rơi mà địa phương. Đưa chân, lại đá đá hắn. A Phong, đừng đá, đừng đá. Choáng đầu, Cổ Sơ Tình con mắt run rẩy. Ngươi là cỡ nào nhàm chán? Mới có thể đem đầu của mình làm cầu để đá A. A Phong nghe được giọng nữ. Quỷ nhãn trừng một cái. Phảng phất chấn kinh, ngọa tào. Ngươi nghe được ta nói chuyện, Cổ Sơ Tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Cái này lấy ở đâu ngốc thiếu quỷ. A Phong giật mình sau. Hậu chi hậu giác nghĩ từ bản thân còn mang theo dọa người nhiệm vụ. Hắn hai mắt tái đi. Đầu đột nhiên bay lên không. Sau đó khóe miệng một phát. Đem chính mình quỷ miệng há đến lớn nhất. Trong miệng đầu lưỡi vặn vẹo. Giống đầu rắn giống như. Chậm rãi từ miệng trong đưa ra ngoài. Sau đó đối Cổ Sơ Tình xoay nha xoay. Đừng nói. Đầu trải qua hắn như thế một làm, nhìn qua thật là có điểm kinh khủng, nhưng nại hà trước mắt chạm cái này sinh vật, gặp qua kinh khủng đồ chơi quá nhiều, chẳng những không sợ, còn khinh bỉ quăng hắn hai mắt. A Phong mộng bức, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi không sợ sao, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Cổ Sơ Tình rất im lặng, có chút hoài nghi, hôm nay chuyến này có phải là uổng công, liền cái này ngốc thiếu quỷ. coi như thật sự là lai sứ hỏng. Sợ cũng không sử dụng ra được cái gì minh đường. Nàng vừa rồi nhìn qua, nơi này quỷ khí không phải sát khí, cũng không phải lệ khí. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, những này quỷ đều không thuộc lệ quỷ. Bọn họ quỷ khí sở dĩ so cái khác quỷ nặng, phần lớn là bởi vì trước người là uổng mạng. Sau khi chết lại không có một hơi đem chính mình thăng thành lệ quỷ. Cứ như vậy lên hay không lên, xuống không được treo, uổng mạng quỷ đầu thai rất khó. Có mấy trăm năm đều ném không được thai. Chậm rãi, liền thành du hồn dã quỷ. Quỷ cũng không phải người. Không phải nói đi liền có thể đi. Muốn đi xa, nhất định phải có người cho bọn hắn mở đường dẫn. Cho nên, bọn này quỷ xuất hiện Phú Tân. Nhất định là bị người sai xử. Cổ sơ tình gặp những này quỷ đều không ác quỷ. Mà còn có điểm đùa bức. Không biết làm sao, liền lên trêu chọc tâm tư của bọn hắn. Chỉ gặp nàng đưa tay. Cũng chỉ bóp lấy A Phong quỷ đầu lưỡi. Ý vị thâm trường cười cười. Dọa người có ý gì? Dọa quỷ mới có ý tứ. Tê, buông tay, đầu lưỡi đoạn mất, tiểu quỷ đầu lưỡi bị cổ trời trong sơ bóp lấy. Đau đến hắn đảo hút không khí. Cổ sơ tình ha ha bật cười. Yên tâm, đoạn không được, tiếng cười thanh thanh thúy thúy. Lại nghe được A Phong ra đầu run rẩy. A Phong, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là lương dân. Ta biết ngươi là lương dân. Cổ sơ tình bóp lấy quỷ đầu lưỡi. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ bên cạnh gãy một cây liễu nhánh nhất trong tay. Lương dân không nghe lời, cũng là muốn bị đánh. Ngoặc kép, hết chương.